Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, nghe tin đã sợ mất mật. Trung Quốc, Bắc Kinh, Mạo Nhi phố nhỏ bên trong tứ hợp viện, Trần Tình cùng chính mình lão bản thông qua video trò chuyện nói xong sự tình. Chênh lệch nhanh 12 giờ Trung Quốc bên này đã là ngày 21 tháng 10 thứ ba buổi tối hơn 9 giờ. Ngay tại chỉnh lý vừa mới hội nghị ghi chép, Giang Sơn Vũ gõ cửa tiến đến. Sau lưng còn theo hôm nay vừa mới theo Paris trở về Trúc Mạc Mạc. Trần Tình lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười. Mạc Mạc, đến, ngồi. Trúc Mạc Mạc cũng cười đi đến Trần Tình bên người. Đưa một cái hộp qua tới. Nói ra, Trần tỷ, đây là ta cùng dì nhỏ mang cho người lễ vật. Cảm ơn a. Trần Tình đáp ứng. Không để ý Trúc Mạc Mạc còn tiện tay để xuống một phần bài viết. Chúng nữ hài tại Giang Sơn Vũ đưa tới trên ghế ngồi xuống. Giữ chặt đối phương tay nhỏ. Như cái sói bà ngoại. Mạc Mạc, tối nay cùng Trần tỷ cùng một chỗ ngủ thế nào? Trúc Mạc Mạc thế nhưng là trải nghiệm qua cùng Trần Tình cùng một chỗ ngủ là kết cục gì? Dãy dãy không có thể thu hồi chính mình tay nhỏ. Chỉ có thể co lại phía dưới cổ. Tìm lý do nói, Trần tỷ, ta vừa trở về, còn không có ngược lại tốt chênh lệch, khả năng ngủ không được, vậy thì thật là tốt nha. Trần tỷ gần nhất cũng có chút mất ngủ, chúng ta có thể nói chuyện trắng đêm. Trần Tình nói, gặp Trúc Mạc Mạc không hé miệng, lại bắt đầu dụ dỗ. Mạc Mạc, tối nay cùng Trần tỷ cùng một chỗ ngủ, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Trúc Mạc Mạc hiếu kỳ, cái gì a? Người đáp ứng trước ta. Trúc Mạc Mạc quả quyết từ bỏ lòng hiếu kỳ. Không có bị Trần Tình bắt lấy một cái tay nhỏ hướng nàng vừa mới để lên bàn một phần bài viết tỏ ý. Trần tỷ, đây là ta gì nhỏ viết cái kia. Ngu này thán cải biên kịch bản. Nàng muốn cho ngươi xem một chút. Ta biết, Trần Tình gật gật đầu. Gặp Trúc Mạc Mạc kiên quyết không theo bộ dáng. Vốn là trò đùa, cũng không miễn cưỡng. Còn chủ động nói ra vừa mới bí mật. Còn có, sớm nói cho ngươi một chút. Mụ mụ ngươi ngày mai tới. Trúc Mạc Mạc nhất thời trừng lớn con ngươi. Vô ý thức liền muốn đứng dậy. Bị Trần Tình giữ chặt sau mới ý thức tới chính mình mẫu thân đại nhân là ngày mai tới. Bất quá vẫn là có chút đứng ngồi không yên nói. Trần tỷ, ta, mẹ ta đến Bắc Kinh làm cái gì? Nói một số hạng mục. Trần Tình thuận miệng nói. Nói đúng ra, Mạc Nhất Lăng là chạy tới đòi nợ. Chính mình lão bản lần trước tại Tô Châu đáp ứng sang năm chỉ tại Cẩm Thư phim trường chế tác. 5 bộ cổ trang phim điện ảnh và truyền hình sự tình. Người nào đó đáp ứng tùy ý. Đối với Tô Châu bên kia lại là đại sự. Lo lắng bị leo cây Mạc Nhất Lăng thẳng thắn tự mình mang theo đoàn đội chạy tới quyết định chi tiết. Trúc Mạc Mạc hiển nhiên cũng không có cụ thể giải chính mình mẫu thân đại nhân vì sao đến kinh. Thành ý tứ, chỉ cảm thấy trên ghế đinh dài tử. Rốt cuộc cùng Simon sự tình. Nàng và dì nhỏ thế nhưng là một mực gạt trong nhà. Vạn nhất mẫu thân đại nhân đến Bắc Kinh. Phát hiện mình cùng dì nhỏ còn ở tại Mạo Nhi phố nhỏ bên này. Vậy liền triệt để lộ tẩy. Trúc Mạc Mạc hiện tại chỉ muốn trong đêm dọn ra ngoài. Lại dẫy dẫy bị Trần Tình nắm chặt tay nhỏ. Lần này có thể thu hồi. Nữ hài lập tức đứng dậy. Trần tỷ, đã dạng này, ta cùng dì nhỏ trước hết dọn ra ngoài. Trần Tình gặp Trúc Mạc Mạc vội vàng bộ dáng. Lần nữa lôi kéo nàng ngồi xuống. Ngươi cùng mụ mụ ngươi nói hồi Bắc Kinh sự tình sao? Không có. Trúc Mạc Mạc lắc đầu. Thoáng kịp phản ứng. Con ngươi lượng lượng. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Không gạt được, mẹ ta có thể lợi hại. Khẳng định biết ta đã trở về. Ta vẫn là đến dọn ra ngoài. Trần Tình cười lấy trấn an nói. Được rồi, vậy cũng không cần vội vã hiện tại. Buổi sáng ngày mai lại dọn ra ngoài cũng được. Mẹ ngươi buổi sáng mới đến. Trúc Mạc Mạc nghĩ cũng phải. Chỉ là đến cùng không có cùng Trần Tình nói chuyện phiếm ý tứ. Vẫn là muốn trở về chuẩn bị một chút. Lần nữa đứng dậy. Trần tỷ, không có việc gì lời nói. Ta liền đi về trước. Trần Tình lần này cũng không có miễn cưỡng nữa. Cười lấy đưa mắt nhìn Trúc Mạc Mạc rời đi. Suy nghĩ lại một chút, Mạc Nhất Lang cũng hơi xúc động. Đó là cái liền chính mình lão bản đều muốn ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân nha. Các loại Giang Sơn Vũ một lần nữa đóng cửa phòng, Trần Tình cũng đã thu hồi suy nghĩ, lần nữa trở lại trạng thái làm việc. Đến mức Trúc Mạc Mạc vừa mới đưa tới Mạc Ngũ Lăng cái kia kịch bản, Trần Tình chỉ là theo tay để ở một bên. Ngày mai khiến người ta đưa cho Cẩm Thư bên kia chuyên nghiệp đoàn đội đi ước định. Nàng cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Vừa mới video hội nghị về sau, Điện Tín phương diện hợp tác Hồng Kông sự tình cùng Sinh Mệnh Khoa Học Sở nghiên cứu mấy cái cơ bản quyết định. Tiếp đó, chủ yếu cần quan tâm cũng là Hàn Quốc bên kia. Trần Tình theo bên bàn đọc sách đứng dậy, đi vào sau lưng giá sách, thuần thục quất ra mấy cái phần văn kiện trở về, từng cái bày ra bát, bắt đầu một bên đọc một bên lần nữa trải vuốt, dựa theo chính mình lão bản ý tứ. Tiếp xuống tới vận hành, Westeros hệ thống đầu tiên muốn làm, cũng là ăn Hàn Quốc hơn phân nửa giải trí sản nghiệp. Bao quát điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và trò chơi các loại lĩnh vực, Trần Tình gần nhất nhìn qua không ít liên quan tư liệu. Chỉ cảm thấy chính mình lão bản có chút chuyện bé xé ra to. Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, ngay sau đó thực sự rất khó nói cái gì quy mô. Rốt cuộc quốc gia kia vốn là không lớn, hơn nữa còn ở vào vụng về bắt trước Nhật Bản giai đoạn. Bởi vậy, muốn bắt lại cũng vô cùng đơn giản. Hàn Quốc những cái kia chủ yếu điện ảnh và truyền hình âm nhạc công ty, trên cơ bản đều là các đại tài phiệt trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc. Tiếp đó, những cái kia tài phiệt chính mình có thể không có thể sống sót vẫn là cái nào cũng được. Vì kéo dài tính mạng, khẳng định vô cùng vui lòng bỏ qua những thứ này một bên góc viền góc. Westeros hệ thống muốn làm, cũng là tiếp thu, chỉnh hợp, bất chi bất giác lần nữa đem mấy phần tư liệu xem một lần. Trần Tình tại chính mình bản ghi nhớ phía trên ngoài định mức cái tiếp theo sự tình. Liên quan tới Hàn Quốc truyền hình sản nghiệp, muốn phát triển điện ảnh và truyền hình giải trí, bình đài ắt không thể thiếu. Bất quá, lấy Hàn Quốc tại chỗ pháp luật, đầu tư bên ngoài cấm đoán tiến vào Hàn Quốc chủ yếu TVB vô tuyến đài truyền hình lĩnh vực. Mà lại, Trần Tình có thể phán đoán, dù là tiếp xuống tới Hàn Quốc tại kinh tế phương diện cần làm ra rất lớn nhượng bộ, nhưng chỉ cần Hàn Quốc chính phủ không điên, lệnh cấm này cũng không có khả năng tùy tiện giải trừ. Cái này liền cần mở ra lối riêng. Rốt cuộc Hàn Quốc chủ yếu truyền hình phát ra bình đài trước mắt đều tập trung ở hạch tâm KBS, MBC cùng SBS tam đại TVB phía trên. Nếu như không cách nào nhúng tay những thứ này bình đài, Westeros hệ thống muốn khống chế Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, căn bản không thực tế. Lấy mấy năm gần đây đi theo chính mình lão bản bên người đối tương quan sản nghiệp tri thức tích lũy, Trần Tình rất nhanh nghĩ đến đối sách, sản xuất và phát thanh truyền hình tách rời. Nghĩ đến thì làm, Trần Tình cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm Hàn Quốc bên kia một vị tương quan lĩnh vực cố vấn. Thuần thục đổi tiếng Hàn cùng bên kia trò chuyện hơn 10 phút. Rất nhanh giải một cái đại khái. Thập niên 90 trước đó, Hàn Quốc chủ lưu đài truyền hình thực hành vẫn như cũ là chế bá nhất thể hóa sách lược. Bởi vậy cũng có thể gọi là hoàn toàn lũng đoạn, thẳng đến năm 1991. Tại Hàn Quốc chính phủ can thiệp dưới, các đài truyền hình lớn mới thoáng buông ra một số lỗ hổng. Bất quá cũng là tiêu cực chống cự. Cho tới bây giờ, Hàn Quốc chủ yếu TVB phần ngoài nội dung tỷ lệ cũng mới vừa vặn 10% hai bên. Đây vẫn chỉ là đơn thuần điện ảnh và truyền hình âm nhạc nội dung. Nếu như tính luôn đài truyền hình tin tức thời sự các loại bản khối, tính xuống tới vẫn là 10% cũng chưa tới. Cúp điện thoại, Trần Tình hơi chút cân nhắc, tại chính mình bản ghi nhớ phía trên cái phía dưới một con số. 30%, đây là cuối năm trước đó cần thực hiện giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Có thể suy ra, Hàn Quốc bên kia, đài truyền hình tình huống cùng Trung Quốc bên này không biết chênh lệch quá nhiều. Trong thời gian ngắn không thể bước quá ác, 30% đã đầy đủ vừa mới xâm nhập Westeros hệ thống tiêu hóa một phen. Sau đó, Trần Tình lại bổ sung một đầu. 5 năm bên trong, thực hiện 50%. Cái này nên tính là cực hạn. Mà lại, 5 năm về sau, coi như vô tuyến truyền hình TVB lĩnh vực không cách nào tiến vào. Nhưng, Trần Tình vừa mới cũng hỏi qua, truyền hình cáp vẫn là không có vấn đề. Westeros hệ thống hoàn toàn có thể tại Hàn Quốc bồi dưỡng một số truyền hình cáp hữu tuyến. Sáng tạo chính mình bình đài. Quyết định sự kiện này, Trần Tình lại tại bản ghi nhớ phía trên viết xuống hai chữ. Xe hơi, ngay sau đó lại tiếc nuối hoa rơi. Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp, theo Trần Tình cũng là rất đáng giá tiếp nhận. Dù là không bằng Âu Mỹ cùng Nhật Bản, nhưng vẫn là có thể hất ra Trung Quốc rất xa. Bất quá, dựa theo chính mình lão bản nguyên thoại, thế kỷ mới về sau, trừ Trung Quốc, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một cái quốc gia khác truyền thống xe hơi sản nghiệp lại đáng. Giá đầu tư, Trần Tình lần này là có chút nho nhỏ nghi vấn, cùng với một loại cổ quái kiêu ngạo. Vô luận như thế nào, đã lão bản kiên trì loại này thái độ, Trần Tình cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà lại, nàng cũng ý thức được chính mình lão bản trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ. Phía Tây, truyền thống xe hơi sản nghiệp tại thế kỷ mới về sau không đáng đầu tư. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa? Đem đối ứng, còn có đáng giá đầu tư, không phải truyền thống xe hơi sản nghiệp. Đáp án hẳn là khẳng định. Mà lại, nếu như không là quá cấp tiến phi hành xe hơi loại hình lời nói. Trần Tình cảm thấy, cái này không phải truyền thống xe hơi sản nghiệp. Khả năng rất lớn hẳn là xe chạy bằng điện. Cái này lần sau nhất định muốn hỏi một chút. Nếu thật là dạng này, hiện tại liền có thể sớm tiến hành một số bố cục. Bận rộn đến đêm khuya, ngày thứ hai thật sớm rời giường. Ăn điểm tâm thời điểm, nghe đến Giang Sơn Vũ nói chúc Mạc Mạc cùng Mạc Ngũ Lăng hai cái đã vội vàng rời đi. Trần Tình lần nữa có chút buồn cười, còn không nhịn được nghĩ lấy. Đem đến từ chính mình tốt nhất cũng có thể tại con cái trước mặt có phần này uy nghiêm. Nghe tin đã sợ mất mật nha. Ách, suy nghĩ một chút thì thẳng có cảm giác thành công. Bữa sáng về sau, Trần Tình mang theo một số tùy tùng chạy tới kinh thành đông bắc ấm du bờ sông phụ cận. Bên này lân cận phi trường cao tốc hơn 1000 mẫu khu vực bên trong liền nhau kiến tạo mấy cái có thể. Nói kinh thành sớm nhất cao cấp biệt thự tiểu khu. Bất quá. Lấy Trần Tình ánh mắt đến xem, thật sự là đồng dạng, bởi vì đây là kinh thành khu vực đầu thập niên 90 thử nghiệm nhóm đầu tiên biệt thự hạng mục. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, liền nhau 5 cái tiểu khu, các loại nhà trọ, biệt thự hỗn tạp kiến tạo, hơn nữa còn là các loại phong cách, các loại hộ hình, nói trắng ra, cũng là món thập cầm. Tuy nói chướng mắt, nhưng vấn đề là ở hiện giai đoạn trong nước. Mang tính lựa chọn thực sự không nhiều. Bởi vậy, quá khứ 2 năm bên này lớn nhất một nhóm mới biệt thự lần lượt bắt đầu phiên giao dịch. Trần Tình ngay tại chính mình lão bản phân phó phía dưới quét hàng thức địa mua một nhóm lớn. Chỉ là 11 tầng nhà trọ liền trực tiếp ăn 3 tòa nhà. Lại thêm to to nhỏ nhỏ hơn 50 bộ hoặc độc tòa nhà hoặc liên hợp biệt thự. Tiền tiền hậu hậu tiêu hết trọn vẹn 200 triệu. Thậm chí một lần bị mấy nhà đầu tư làm thành tên lừa đảo. Xác nhận Trần Tình không phải bắt bọn hắn trêu đùa về sau. Vị này đại kim chủ lập tức lại bị làm nương nương đồng dạng cúng bái. Chính vào Trung Quốc bất động sản ngành nghề đê mê. Liền mang theo rất nhiều tiềm ẩn mua phòng người cũng rơi vào xem chừng. Bất động sản tiêu phí ngộ lạnh. Các nhà kinh doanh bất động sản đều nơm nớp lo sợ nắm chặt đai lưng sinh hoạt. Đột nhiên có người đưa tới 200 triệu tiền mặt, dù là yêu cầu giảm đi có chút hung ác, cũng quả thực cũng là thượng thiên hiển linh. Tổ tông A, Trần Tình vừa mới tại liền nhau mấy cái lệ tự đầu tiểu khu lệ cao vương phủ một tòa nhà trọ. Trước xuống xe, một hàng mấy cái nữ nhân thì chào đón. Cái này là phụ trách dưới chân phiến khu vực này bất động sản duy ra người hầu đoàn đội mấy vị. Người phụ trách. Trần Tình cười lấy đón lấy cầm đầu một cái 1m6 ra mặt kéo lấy tóc khí chất thục nhã chế phục nữ nhân. Thân mật cùng đối phương ôm ấp một chút. Miệng phía trên lại không đứng đắn. À, hôm nay ánh sáng mặt trời quá tốt. Người liền cái bóng đều không có á. Tất cả mọi người cười rộ lên. bởi vì nữ nhân tên thì kêu Liền Ảnh. Thực đã 31 tuổi so Trần Tình còn lớn, Liền Ảnh bất đắc dĩ tùy ý trước mặt cô nương trên người mình chấm mút một phen, mới nói, Trần Tổng, chúng ta đi vào đi. Trần Tình gật gật đầu, một bên tiến vào nhà trọ, một bên nhìn về phía vừa mới đứng tại Liền Ảnh sau lưng mặt khác một cái thân cao vượt qua 1m7 có. Một đôi mắt một mí ánh mắt lại mang theo nhuệ khí tóc ngắn cô nương. Thư Họa, gặp Trần Tỷ cũng không chào hỏi. Cô nương kia bị Trần Tình điểm danh, ngại ngùng địa cười dưới. Nói khẽ, Trần Tỷ tốt, ta liền nói nha, người cùng Dĩnh Tỷ tên cần phải đổi một chút. Người gọi Liễu Ảnh, ân, Liền Thư Họa, ta cảm thấy vẫn là Liền Cầm Kỳ tốt một chút. Vừa nói vừa hướng trong đám người mặt khác một cái. Đồng dạng mắt một mí cô nương tỏ ý. Đối bên người Liền Ảnh nói, Dĩnh Tỷ, người cảm thấy thế nào? Trần Tổng, người cảm thấy tốt, có thể chính mình đổi tên. Cái này không thể được. Loạn đổi tên cha ta sẽ đánh ta. Liền Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi cân nhắc qua cha ta cảm thụ sao? Mọi người lại cười rộ lên. Nói sau khi cười xong, đi vào cửa thang máy. Trần Tình rất quan tâm địa đối mắt một mí tỉ muội nói. Các ngươi tốt mấy ngày này không gặp. Lưu ở phía dưới trò chuyện a. Chính chúng ta phía trên đi là được. Trong đám người một đôi tỉ muội cùng một chỗ đáp ứng. Ngoan ngoãn địa lưu lại. Liễu Cầm Kỳ, Liễu Thư Họa, cùng Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì một dạng một đôi tỉ muội. Chỗ khác biệt là ở Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội đều xuất từ phần tử trí thức gia đình. Mà Liễu gia tỉ muội lại là đến từ Thiểm Tây Tần Lĩnh một cái tiểu sơn thôn. Hai tỉ muội phụ thân không có gì kiến thức, không biết từ nơi nào nghe đến Cầm Kỳ Thư Họa. Cảm thấy rất cao đoan, thì cho hai cái nữ nhi làm tên. Hai tỷ muội chỗ lấy có thể bị Trần Tình chú ý. Chủ yếu là các nàng đều thuộc về Trung Quốc bên này duy gia nữ vệ bên trong người nổi bật. Bởi vì hai tỷ muội theo tiểu thành Trường Sơn thôn có đời đời luyện võ thói quen. Liền nữ nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì thân thể điều kiện quá tốt. Chỉ kém một tuổi hai tỷ muội một cái 16 tuổi một cái 17 tuổi liền bị đồng thời chọn chúng tham gia. Quân ngũ. Còn một lần làm đến tối cao cấp loại kia, Trần Tình thì thấy tận mắt hai tỷ muội bất kỳ một cái nào tại trong sân huấn luyện một trọi một ứng. Phó đồng dạng đỉnh phong Westeros gia tộc nam tính bảo tiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Tình ban đầu là mở lương cao lại vận dụng nhân mạch mới đem đôi tỷ muội này đào tới. Bằng không, các nàng hiện tại cần phải tại cho một số thượng tầng nữ quyến làm bảo tiêu vốn là hai tỷ muội đều. Bị Trần Tình giữ ở bên người phụ trách chính mình bảo an. Bởi vì bên này sự tình, lâm thời đem muội muội phóng qua đến. Chủ yếu là, quốc phong nghệ thuật đoàn một nhóm nữ hài vì sang năm lễ hội mùa xuân sự tình lập tức liền muốn về. Nước tập diễn, đều là chính mình lão bản tâm can bảo bối. Trần Tình cũng không dám lười biếng. Bởi vì khu vực thành thị bên trong đại trạch chen không dưới quá nhiều người. Đến mức những cái kia phổ thông tiểu khu, vô luận là Trần Tình vẫn là chính mình lão bản thậm chí hiện tại nhãn giới rất cao quốc phong nghệ. Thuật đoán các cô gái đều chướng mắt, liền kế hoạch an bài ở chỗ này. Tuy nói thuộc về khoảng cách khu vực thành thị hơn 10 cây số vùng ngoại ô. Nhưng bởi vì lân cận phi trường cao tốc, lái xe nửa giờ liền có thể đến trung tâm thành phố. Cũng coi như tiện lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.